Chiến thần biến, chương 409, nơi đầu sóng ngọn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, nghe nói sao, thần vực đảo bên kia, ra khỏi phản đồ, mấy người kia tựa hồ cùng kia đằng phi có liên quan. Thần vực đảo bên kia, phái ra rất nhiều người đuổi giết phản đồ. Có một người gọi ám nguyệt thiên người cực kỳ cường đại. Đuổi giết hắn, thần vực đảo cường giả toàn quân bị diệt. Hắc hắc, thần vực đảo lúc này coi như là tài liệu té ngã. Không nên nhìn có chút hả hê. Thần vực đảo nội tình vô cùng cường đại. Nếu là vì vậy tự xem thường bọn họ, tương lai tất thiệt thòi lớn. Lăng thị hoàng triều bên bờ, một cái thành nhỏ trong tửu quán. Mấy người thần sắc ngạo mạn ngạo nhân ngồi ở trong tửu quán. Thấp giọng bàn về, giống như bọn họ người như vậy. Hôm nay ở loài người trong thành thị tùy ý có thể thấy được. Thiên thánh thạch, thiên vương thạch cùng thiên đế thạch này ba loại tuyệt thế bảo vật. Cũng không phải là tất cả đều xuất hiện ở hoang chỗ không có người ở. Thế tục loài người tụ tập, khi rảnh rỗi có phát hiện. Cũng vì vậy có một chút vốn là bình thường người. Nhận được một khối thiên thánh thạch. Thực lực bạo tăng, mặc dù không thể thoáng cái trở thành đấu thánh, nhưng từ một người bình thường tăng lên tới đấu tôn cảnh giới, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Còn có người may mắn nhận được thiên vương thạch, tìm được rồi sử dụng pháp môn, nhảy thành là cao cấp đấu thánh, do đó ở thế tục giới nhất phi trùng thiên. Việc này đều là chân thực tồn tại, cũng không phải là truyền thuyết. Vì vậy, những thứ này có thể làm cho người thay đổi vận mệnh bảo vật. Đã không còn là những thứ kia tuyệt thế cường giả độc quyền. Ở thế tục chung, cũng bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Cảnh này khiến vốn là tự hỗn loạn không chịu nổi năm lãnh thổ thế giới. Càng thêm dung truyền, đằng phi thi triển A-tu-la thiên tâm kinh. Đem mình dịch dung thành một cái 27-28 tuổi quý công tử. Lăng Thi Thi thay đổi đi qua giả dạng, đem mình trang phục được thập phần đẹp đẽ, chỉ sợ cũng coi là hôm nay Lăng thị hoàng triều hoàng đế. Lăng Thi Thi lão tử Lăng Tiêu Sa thấy, cũng không có thể nhận ra. Thanh Long khôi phục hắn vốn là hình dạng, một cái râu tóc bạc trắng, vẻ mặt uy nghiêm lão giả. Thiên Lang nhưng hóa thành một cái mi thanh mục tú anh tuấn thanh niên. Cái này thay đổi để A Tử ở sau lưng oán thầm Thiên Lang là một khó chịu người. Về phần có phải hay không ghen tị với Thiên Lang đột phá thành đế tựu khó mà nói. A Tử đem mình hóa thành một cái bộ dáng thanh thuần thiếu nữ. Nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi. Đi theo đằng phi bên cạnh. Thập phần biết điều. Giống như một cái đáng yêu tiểu muội nhà bên muội. Bất quá đáng sợ cùng đáng yêu còn kém một chữ. Người không có mắt nếu là thật dám đi lên đùa giỡn hạ vị này đáng yêu tiểu muội nhà bên muội, nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Hoàng đem mình biến ảo thành một cái mỹ lệ ôn nhu cô gái. Nhìn qua 25-26 tuổi, nhìn qua tựa như thế tục trung học viện nữ giáo sư. Tràn đầy tài trí mỹ, bọn họ chuyến đi này người, đi tới chỗ nào, cũng sẽ là tiêu điểm. Nghĩ đề điều cũng khó khăn. Bất quá hiện tại giống như bọn họ loại này tổ hợp cũng không ít cách nhìn. Vì vậy những người khác mặc dù sẽ thêm nhìn vài lần, nhưng trong lòng cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Lúc trước đằng phi đoàn người tiến vào đến Lục Tử Lăng cùng Thanh Long Lăng Thi Thi tách ra cái kia tấm sâm lâm. Đằng phi thi triển kiền đạt bà thiên tâm kinh, nhưng không thu hoạch được gì. Bởi vì trải qua nhiều ngày như vậy, sở hữu mùi vị cũng đã tiêu tán ở trong không khí. Mịt mờ lâm hải, thập vạn đại sơn, nghĩ phải tìm được một người, cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Đằng phi chỉ có thể mang theo mọi người ảm nhiên rời đi, hướng loài người tụ tập địa phương Kháo Long, muốn nhận được càng nhiều là tin tức. Mấy ngày đi qua, quả nhiên có điều thu hoạch. Ít nhất đến bây giờ, cũng không có truyền đến Lục Tử Lăng gặp nạn tin tức. Mão thì ngược lại rất nhiều tin tức đều ở nói thần vực đảo bên này hao binh tổn tướng. Thương vong thảm trọng, dĩ nhiên, những người này đối với thần vực đảo, phần lớn tất cả cũng không có cảm tình gì. Lúc nói đều là nhìn có chút hả hê. Này không, đằng phi bọn họ vừa mới đi tới nơi này tiểu tử quán. Đã nghe gặp có người ở đàm luận chuyện này. Tử quán không lớn, bao gian cũng đã đầy. Đằng phi bọn họ trực tiếp ngồi ở bên trong đại sảnh. Vừa mới đàm luận thần vực đảo cái kia bàn người. Khoảng cách đằng phi nhóm người. Cách mấy bàn lớn, cả trong tử quán. Bình thường thế tục người cơ hồ không có. Tùy tiện kia bàn tử khách, nhìn qua cũng không đơn giản. Mấy vị bằng hữu, thần vực đảo như thế nào đắc tội các ngươi? Tựa hồ thần vực đảo lỗ là. Các ngươi rất vui vẻ. Quả nhiên, đằng phi bên cạnh một bàn tử khách, trong một cái nhìn qua 25-26 tuổi. Người mặc bạch y anh tuấn nam tử hai mắt như điện. Nhìn chằm chằm vừa mới nói chuyện mấy người. Vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Lão tử, bên kia một cái tính tình dữ dằn tử khách mới vừa nói ra hai chữ. Liền bị bên cạnh đồng bạn bịt. Sau đó cười đối với người trẻ tuổi kia gật đầu nói. Tiểu huynh đệ, thực xin lỗi. Chúng ta chẳng qua là tán gẫu. Không cần để ý chúng ta. Chấm, hừ. Phải biết họa là từ ở miệng mà ra. Sau này nói chuyện, tốt nhất cẩn thận một chút. Người trẻ tuổi kia thần sắc càng thêm sắc láo. Nhưng cũng không có níu lấy không tha. Mâu quang lạnh như băng chừng mắt liếc cái kia bị che miệng lại người. Là, đúng vậy. Lần sau chúng ta nhất định chú ý. Người nọ vừa che đồng bạn miệng. Không để cho hắn nói chuyện. Vừa cười nịnh, nhìn bạch y nam tử. Trong tửu quán những khác tửu khách, đại đa số cũng lộ ra nụ cười chế nhạo, thầm nghĩ trong lòng, không có bổn sự kia, cũng đừng có sau lưng tiếng người, bị bắt tại trận, còn muốn cúi đầu nhận sai, tội gì tới tai, bất quá những người này nhìn về phía bạch y nam tử này một bàn ánh mắt. Tất cả cũng xảy ra một số thay đổi, bởi vì... Này bạch y nam tử cho dù không phải là thần vực đảo người. Ít nhất cũng cùng thần vực đảo có quan hệ. Nếu không, cần gì bang nhân ra mặt. Chỉ có số ít một số người. Nhìn về phía cái kia hướng về phía bạch y nam tử cười làm lành người nói xin lỗi. Trong ánh mắt không có châm chọc. Ngược lại mang theo vài phần kính nể. Có thể ở nhiều người như vậy trước mặt. Cúi đầu nhận sai. Bản thân tựu đủ để nói rõ người này lòng dạ là sâu đậm. Bạch y nam tử mặc dù cuồng ngạo, nhưng có câu nói không sai một họa là từ ở miệng mà ra. Hơn nữa, này rất ít người chung một phần. Thực lực mạnh vượt qua hạng người. Vẫn nhìn ra một chuyện. Đó chính là, cái này vẻ mặt nịnh nọt nụ cười. Cúi đầu nhận sai người. Thực lực muốn hơn xa quá cái kia thần sắc ngạo nghễ bạch y nam tử. Có thực lực cường đại, lại có thể ẩn nhẫn không phát, làm ra loại này làm cho người ta khinh thị tư thái. Này người đã không chỉ là lòng dạ sâu đơn giản như vậy. Bạch y nam tử tựa hồ cũng ý thức được đã biết một bàn thành tiêu điểm. Chỉ chốc lát sau, vẫn ở trên bàn một khối bạc vụn, cùng mấy người khác đứng lên rời đi. Lúc này, người nọ mới buông ra che bên cạnh đồng bạn miệng sao? Đại ca, người ngăn ta làm gì? Chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn hắn không được? Vị này miệng mới vừa bị buông ra. Nhất thời lớn tiếng ồn ào. Đủ rồi, vừa mới vẫn vẻ mặt nịnh nọt nụ cười làm cho người ta chịu nhận lỗi người này nhất thời gầm nhẹ một tiếng. Sau đó nói cho ngươi quá bao nhiêu lần. Không nên gây chuyện thị phi. Ta, người này vẻ mặt ủy khuất. Còn muốn nói điều gì? Lại bị bên cạnh những khác đồng bạn ngăn cản. Tốt lắm lão tam. Đừng bảo là, đại ca cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Này mấy cái thần vực đảo đệ tử mặc dù không phải sợ. Nhưng bọn hắn người sau lưng. Là chúng ta trêu chọc không nổi. Người nói chuyện, nhìn qua hơn 40 tuổi, da ngăm đen, vóc người nhỏ gầy, nhìn qua kia mạo xấu xí. Lời này vừa ra, trong đại sảnh rất nhiều người cũng báo bằng khinh bỉ ánh mắt. Người này nhưng hồn nhiên chưa phát giác ra. Nói tiếp, vì một điểm khí phách chi tranh, tựu sinh tử tương bác, hoàn toàn không có ý nghĩa. Bị che miệng người nọ vẻ mặt tức giận bất bình nét mặt. Bất quá nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là mắt lạnh nhìn những khác dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn người của bọn họ hừ một tiếng. Loại chuyện này, thập phần thường gặp, coi như là thế tục chung giang hồ. Tương tự đắc ý khí chi tranh cũng không ít. Cho nên một phòng tửu khách rất nhanh sẽ đem sự kiện ném tới sau đầu. Chén lớn uống rượu, lớn tiếng nói cười lên. Đằng phi bọn họ đang ngồi yên lặng. Lại từ những người này trong miệng nghe được không ít tin tức. Tỉ như ngũ vực quy nhất sau. Vốn là cách trở bị mở ra. Hôm nay Nam vực có đại lượng đến từ Trung Châu, Đông Hải, Tây vực thậm chí Bắc Cương võ giả. Đã hiện tại này tiểu trong tửu quán. Thì đến từ Trung Châu cùng Tây vực cùng với Đông Hải người. Những người này, thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Dùng mạo hiểm giả, ba chữ kia để hình dung bọn họ, tương đối chuẩn xác một số. Thiên Thánh Thạch, Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch xuất hiện. Để vốn là năm lãnh thổ trung siêu cấp thế lực cũng bắt đầu điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Những người này tại nguyên bổn địa phương, căn bản vô lực cùng những thứ kia siêu cấp thế lực tranh đoạt. Cho nên liền đưa ánh mắt quang hướng về phía những địa phương khác. Ở vào trong thế giới này khu vực Trung Châu, dĩ nhiên là thành Bắc Cương, Tây vực cùng Đông Hải những chỗ này mạo hiểm giả chọn lựa đầu tiên. Bất quá khi bọn họ đến Mão Trung Châu sau, mới phát hiện, nơi này siêu cấp thế lực, một chút cũng không so với bọn hắn bổn địa cái kia những siêu cấp thế lực sai. Ở tài nguyên tranh đoạt trong chiến tranh, máu tanh trình độ thậm chí muốn vượt qua hắn cửa đến từ địa phương. Cuối cùng, những người này chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Nam vực bên này tụ tập tới đây. Đến rồi Nam vực, bọn họ mới phát hiện, nơi này mới là bọn hắn muốn nhất tìm kiếm cõi yên vui. Cả Nam vực, cơ hồ không có gì giống như dạng siêu cấp thế lực. Trước mắt đã biết, chỉ có Hàn Nguyệt Thánh Địa, Liệt Dương Thánh Địa, Hoàng Kim gia tộc cùng Phạm Dương Lô gia cùng với Nam Lĩnh Đông Phương gia tộc này mấy nhà. Còn dư lại cái kia những, hơn phân nửa đều là một số cửa nhỏ tiểu phái. Ngẫu có mấy cường giả, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cả Nam vực lớn như thế ranh giới, tài nguyên phong dày, chỉ dựa vào mấy gia tộc, căn bản không cách nào đem sở hữu tư chất nguyên nuốt trọn. Những thứ này tới trước, hơn phân nửa cũng ăn vào ngon ngọt, cho nên đem tin tức vừa truyền về riêng của mình chỗ ở, truyền lại cho những thứ kia thân nhân bằng hữu. Đến cuối cùng, biết Nam vực lai lịch người càng ngày càng nhiều, Nam vực trống không, thành công khai bí mật. Cho nên, Nam vực thổ địa thượng, người ngoại lai càng ngày càng nhiều. Thế cho nên đến bây giờ cơ hồ ở mọi người loại thành trấn cũng có thể thấy thân ảnh của bọn họ. Những người này cũng dần dần đã biết rồi Nam vực suy yếu như vậy nguyên nhân. Là bởi vì một người hoành tảo cả Nam vực hơn phân nửa siêu cấp thế lực. Này siêu cấp thế lực mặc dù đang có ít người trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng có thể bằng vào lực lượng một người quét ngang như thế đông đảo siêu cấp thế lực, cũng không khỏi không làm cho người ta bội phục. Cho nên, đằng phi cái tên này, cứ như vậy bị những thứ này đến từ năm lãnh thổ các nơi người nhớ kỹ. Tiếp theo, người vốn là chỉ ở cao tầng lần võ giả giữa dòng truyền tin tức. Dần dần truyền tới, này đằng phi, là thượng cổ trong năm, cái kia năm lãnh thổ không có phong bế đích niên đại chung cường đại nhất thánh thần người thừa kế. Hơn nữa, ma thần chí bảo một chiến tranh ma ngẫu cũng ở trên tay hắn. Tin tức kia vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng. mà ngay cả những thứ kia các nơi siêu cấp thế lực cũng xuẩn xuẩn dục động. Thượng cổ thời đại, nguyên vốn là cực kỳ huy hoàng đích niên đại, thánh thần cùng ma thần, lại càng vô số người trong suy nghĩ cao không thể leo tới hai tòa núi lớn. Có thể có được bọn họ truyền thừa, chẳng phải là tự có cơ hội sánh vai thánh thần cùng ma thần. Đằng phi, cái này cơ hồ tuyệt đại đa số người chưa từng thấy đích thanh niên, bị một con nhìn không thấy tay, ở trong khoảng thời gian ngắn, dám cho đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng, chuồn CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.